Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, nhân vật nữ chính. Will lập tức nhìn về phía Niếp Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, vừa rồi hắn đánh ta, ngươi đều thấy được, ngươi không phải nghĩ đuổi hắn đi sao? Chỉ cần ngươi làm cho ta chứng, ta liền có thể bẩm báo hắn, đem hắn đưa vào đại lao." Ai ngờ Niếp Khuynh Thành đem đầu đừng tới, nói: "Không có ý tứ, ta vừa mới không có cái gì nhìn thấy." Ách, trông thấy Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành nghênh ngang rời đi, Will kém chút tức giận thổ huyết 3 lít, trong lòng còn sót lại một phần huyễn tưởng hoàn toàn biến mất. Bấm một cái mã số về sau, lạnh lùng nói: "Ta muốn sớm bắt đầu kế hoạch." Điện thoại bên kia lập tức vui vẻ cười ha hả, nói: "Này mới đúng mà, Will, giữa nam nữ tình hữu nghị là không bền chắc, chỉ cần không phải là nữ nhân của ngươi, liền không cần cùng với nàng giảng nghĩa khí. Chúng ta nam nhân ở giữa tình huynh đệ mới là quý giá nhất. Ngươi chờ, kế hoạch của chúng ta lập tức liền sẽ bắt đầu." Yến Phong đi ở phía trước, Niếp Khuynh Thành ngay tại đằng sau đi theo, nửa cúi đầu thấp xuống, tràn đầy không tình nguyện lại không thể làm gì bộ dáng. Yến Phong nhìn người đàn bà một bộ tiểu thụ khí bao bộ dáng, lại không cao hứng. So với mới quen thời điểm, Niếp Khuynh Thành cả ngày lạnh như băng không biểu lộ lúc ấy, bây giờ Niếp Khuynh Thành mặc dù còn là cùng thường nhân không giống nhau lắm, tốt xấu ở trước mặt mình, biểu lộ phong phú rất nhiều. Đột nhiên, Yến Phong bước chân dừng lại, trực tiếp đứng ở giữa lộ. Niếp Khuynh Thành không phản ứng kịp, cúi đầu đi bộ nàng, trực tiếp đụng đầu vào Yến Phong khoan hậu trên lưng. Niếp Khuynh Thành buồn bực xấu hổ địa sờ trán một cái, tràn đầy ủy khuất ngẩng đầu, tức giận cũng không phải là, không tức giận cũng không phải là, một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem Yến Phong. Cái này hỗn đản, lại khi dễ bản thân. Yến Phong lại là mỉm cười địa cười một tiếng, nói: "Đừng thấp như vậy lấy đầu đi, hội đụng vào cột dây điện, nếu là băng qua đường liền càng thêm nguy hiểm. Đến, ta nắm ngươi cùng đi." Không đợi Niếp Khuynh Thành kịp phản ứng, Yến Phong thân ảnh vừa lui, một cái tay bắt được nàng một cái thon dài nhu đề. Niếp Khuynh Thành cảm giác được tay của mình bị một cái đại thủ lửa nóng bắt lấy, lại là khó mà tránh thoát, khuôn mặt nổi lên một trận đỏ bừng, muốn để cho Yến Phong thả ra, nhưng trên đường cái người đến người đi, như thế lại quá mức chói mắt, hơn nữa, bị Yến Phong đại thủ nắm lấy, giống như rất có cảm giác an toàn, cùng thoải mái dễ chịu, nàng cũng không muốn buông ra. Yến Phong cũng không nhiều cho nàng cơ hội cân nhắc, liền lôi kéo nàng song song đi lên phía trước, liền như là đại đa số trên đường tình lữ không khác nhau chút nào. Chỉ là, Niếp Khuynh Thành muốn nói còn xấu hổ dáng vẻ, quả thực quá mức tịnh lệ mê người. Trên đường cái quay đầu suất nói là 100% khả năng không có, 90% lại là vững vàng. Cũng may Yến Phong ra mặt dày, Niếp Khuynh Thành đây lại lòng tràn đầy bên trong đều khẩn trương. Hưu con sông loạn địa căn bản không tâm tư đường ống dẫn người ánh mắt, cứ như vậy mơ mơ màng màng bị Yến Phong nắm. Đi thôi mười mấy phút, Niếp Khuynh Thành nhíu mày nói: "Ngươi vừa rồi không nên như vậy đối với Will, hắn là bằng hữu của ta." "Bằng hữu?" Niếp Khuynh Thành gật đầu nói: "Kim Hoành Tiêu, còn có Will, là ta ở nước ngoài đồng học, cũng là ta bằng hữu duy nhất, cùng Kim Hoành Tiêu có quan hệ." Yến Phong bất động thanh sắc hỏi: "Vậy hắn lại là làm sao tới Trung Hoa? Hơn nữa còn thành Khuynh Thành quốc tế phó tổng giám đốc. Khuynh Thành quốc tế hiện tại càng lúc càng lớn, nhân viên quản lý căn bản là không đủ dùng, chỉ dựa vào ta một người căn bản là không quản được. Will lúc đầu học đúng là thị trường vận doanh, năm ngoái ta liền mời hắn tới giúp ta. Lúc đầu cho là hắn hội cự tuyệt, không nghĩ tới hắn vẫn là tới." Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành gương mặt mỏi mệt, có chút đau lòng. Khuynh Thành quốc tế khác biệt cùng những gia tộc kia xí nghiệp, trên cơ bản toàn bộ nhờ nàng một người tại đỉnh lấy. Muốn tìm một cái vừa có thể dựa vào, lại người có năng lực đến giúp nàng chia sẻ. Thật sự là quá khó khăn. Mà Will cùng với nàng là đồng học kiêm hảo hữu, lại là thị trường vận doanh phương diện nhân tài, đúng là cao nhất giúp đỡ. Bất quá đáng tiếc là Yến Phong biết rõ Will cách một năm mới đến Trung Hoa, mục đích khả năng không có đơn thuần như vậy. Mà Yến Phong lại không nói gì thêm. Niếp Khuynh Thành một câu kia bằng hữu duy nhất nói rõ nàng rất xem trọng nàng cùng Will ở giữa hữu nghị. Hắn không hy vọng liền trong nội tâm nàng huyễn tưởng tình hữu nghị đều tan vỡ. Các loại chân tướng rõ ràng thời điểm rồi nói sau. Yến Phong đột nhiên hỏi. Người mệt không? Cái gì? Niếp Khuynh Thành không minh bạch Yến Phong tại sao phải hỏi như vậy. Có thể kỳ thật, nàng thực cảm thấy mình rất mệt mỏi. Yến Phong bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó lôi kéo Niếp Khuynh Thành tay hướng đường cái đối diện đi. Nói ra. Đi, chúng ta đi đối diện cửa hàng. Đi cửa hàng làm cái gì? Niếp Khuynh Thành lên tiếng hỏi. Mua quần áo, Yến Phong nói ra. Yến Phong lôi kéo Niếp Khuynh Thành tay, bước nhanh hướng trong thương trường đi đến. Lầu một là thực phẩm bách hóa khu. Yến Phong trực tiếp xem nhẹ. Sau đó hai người ngồi trên thang máy đến lầu hai trang phục khu. Người có đặc biệt ưa thích nhãn hiệu sao? Yến Phong hỏi. Y phục của ta cũng là tìm nhà thiết kế định tố. Niếp Khuynh Thành nói ra. Vậy liền nghe ta an bài à, Yến Phong nói ra. Hắn nhìn thấy phía trước có nhà rất phổ thông quần jean cửa hàng. Sau đó lôi kéo Niếp Khuynh Thành liền tiến vào. Tiểu thư, cho nàng chọn một đầu quần jean. Yến Phong chỉ Niếp Khuynh Thành đối với bên trong nhân viên cửa hàng nói ra. Rất nhanh nhân viên cửa hàng liền chọn lựa xong quần và áo đưa tới. Quần là một đầu tu chân màu xanh da trời quần jean. Giản lược hào phóng. Áo thì là một kiện mét áo sơ mi trắng. Yến Phong hài lòng gật đầu. Đưa cho Niếp Khuynh Thành. Nói. Đi thay đổi a. Niếp Khuynh Thành sững sờ. Nàng đã thật lâu không có mặc qua loại này tiểu nữ sinh y phục. Nhưng trông thấy Yến Phong gương mặt chờ mong. Nàng đành phải tiếp nhận quần áo, đi vào phòng thử áo, đợi đến nàng lần nữa lúc đi ra, đã biến thành một loại khác phong cách nữ nhân, nhất thời làm Yến Phong hai mắt tỏa sáng. Quần jean bó sát người cùng áo sơ mi phác họa ra nàng có lồi có lõm linh lung dáng người, lại cho người ta thời thượng khả ái cảm giác. Lúc này Niếp Khuynh Thành không còn giống cao cao tại thượng để cho người ta không thể chạm đến nữ thần. Mà giống một cái chân thực thấy được sờ được nhà bên nữ hài tử. Dạng này Niếp Khuynh Thành rất mới mẻ. Cũng rất ái tâm. Nàng là tự nhiên tùy ý. Không hề bị những cái kia hoa phục tên chui ước thúc mà trong tiềm thức cảm thấy chuyện nào là có. Thể làm những chuyện kia là không thể nào làm. Nhưng Yến Phong đột nhiên lắc đầu. Nói. Vẫn là một chút không tốt. Niếp Khuynh Thành lập tức khẩn trương hỏi. Chỗ nào không tốt? Yến Phong tới gần nàng, gỡ xuống tóc nàng bên trên thủy tinh kẹp tóc, cùng trên cổ kim cương vòng cổ. Hỏi, từ đâu tới? Bao nhiêu tiền? Đấu giá hội bên trên mua. Kẹp tóc 150 vạn, vòng cổ 400 vạn. Yến Phong đem kẹp tóc cùng kim cương vòng cổ giao cho một bên hướng dẫn mua viên trong tay. Cười híp mắt nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu như ngươi không chê. Những cái này liền đưa cho ngươi. Cái kia cô bán hàng vừa rồi nghe thấy Niếp Khuynh Thành báo giá, cả vốn là đã sợ ngây người. Tùy thân liền mang theo mấy triệu đồ trang sức, chẳng lẽ không sợ bị cướp sao? Nhưng nghe gặp Yến Phong lại đem những cái này đồ trang sức đưa cho bản thân, kém chút không ngất đi. Tiên sinh, cái này tại sao có thể? Ta không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Hướng dẫn mua viên bị hạnh phúc cho đánh ngất, nhưng vẫn là cuống quýt cự tuyệt, bởi vì nàng sợ đây là Yến Phong cùng với nàng mở một trò đùa. Niếp Khuynh Thành cũng tới trước mỉm cười nói, thu cất đi, hiện tại ta đã không cần những thứ này. Tháo xuống trên người đồ trang sức, thiếu một tia tôn quý, nhưng càng nhiều một tia thanh xuân tịnh lệ, chỉ bất quá phi thường tịnh lệ mà thôi, hơn nữa còn ít đi một phần khoảng cách. Nhiều một chút cảm giác thân thiết, nàng đã minh bạch Yến Phong tại sao phải nhường nàng thay đổi cái này một bộ quần áo. Thay đổi về sau, nàng liền không còn là cái kia khuynh thành quốc tế cao cao tại thượng nữ tổng tài. Nàng chẳng qua là một cái không cần ngụy trang, không có gánh vác tiểu nữ sinh. Những cái kia đồ trang sức mặc dù quý giá, nhưng giờ khắc này đối với nàng mà nói lại là gánh vác. Thanh toán rời đi về sau, Yến Phong nắm Niếp Khuynh Thành tay vào giày cửa hàng, bỏ đi cặp kia quý giá giày cao gót, đổi lại một đôi thông thường giày Kevin. Đi, chúng ta đi dạo phố. Yến Phong hài lòng gật đầu, lôi kéo Niếp Khuynh Thành tựa như một đôi tình lữ đồng dạng tiến vào náo nhiệt trong đám người. Hỗ Hải là Đông Phương phồn vinh nhất tài chính thành thị, tự nhiên cũng là tiêu phí tập trung nhất địa phương. Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành tay kéo lấy tay, giống như là một đôi tiểu tình lữ tựa như, một nhà cửa hàng nhìn xem, còn thỉnh thoảng dậm chân thảo luận một phen, nhưng chính là chỉ xem không mua. Dần dần trời tối, Yến Phong cảm giác giày đều muốn mài hỏng, nhưng Niếp Khuynh Thành nhưng vẫn là gương mặt hưng phấn. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến, xem ra dạo phố cái này vận động nhất định chính là vì nữ nhân mà thành. Bất luận là cái nào nhiều nữ nhân sao cao quý, biết bao có tiền, đều khó mà chống đối sự cám dỗ của nó. Đúng lúc này, một cái đầu trâu mặt ngựa ổi tỏa nam đi tới. Hắn đã cùng hai người mấy con phố, Yến Phong cũng đã sớm phát hiện hắn. Vị tiên sinh này, tiểu thư, các ngươi tốt, xin lỗi quấy rầy các ngươi một lần. Đây là danh thiếp của ta. Ổi tỏa nam cười híp mắt móc ra một tấm danh thiếp hai tay dâng lên. Yến Phong nhìn một chút danh thiếp, lại nhìn một chút ổi tỏa nam, một mặt hồ nghi hỏi, người chính là Họa Vũ. Ổi tỏa nam lập tức ưỡn ngực mướt, một mặt đắc ý nói, không sai, chính là bỉ nhân cũng. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra, mẹ, người qua mặt ai đây? Phong độ nhẹ nhàng. Ngọc Thụ Lâm Phong Vũ Thần làm sao có thể lớn lên ngươi cái này hùng dạng nhi. Gần nhất trên mạng có một bản gọi là Cực Phẩm Cao Thủ, tiểu thuyết mạng phi thường hòa, danh xưng hàng năm đệ nhất thần thư. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mỗi ngày liền cơm đều không ăn, nữ đều quên ngâm, dương mắt các loại đổi mới. Yến Phong tò mò, cũng muốn nhìn xem quyển sách này rốt cuộc có bao nhiêu lớn mị lực. Nhưng là xem xét liền lập tức vừa phát không thể vãn hồi. Trong sách nhân vật cá tính rõ ràng, cố sự tình tiết mới lạ, ngôn ngữ khôi hài hài hước, hàng năm đệ nhất thần thư hoàn toàn xứng đáng. Xuất phát từ đối với Cực Phẩm Cao Thủ, si mê, tự nhiên cũng huyễn tưởng tác giả Họa Vũ cũng là một cái cao lớn đẹp trai gia hòa. Ai ngờ đụng tới một cái như vậy hèn khóa vương bát đàn. Ổi tỏa nam lập tức một mặt lúng túng nói, ta biết ta dáng dấp xác thực không thể để cho độc giả hài lòng, nhưng ta lại là thật 100% Họa Vũ a. Nói đi, tìm chúng ta chuyện gì? Yến Phong hỏi. Ổi tỏa nam lập tức hai mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành nói, ngoặc kép, Cực Phẩm Cao Thủ đang chuẩn bị quay thành phim, ta đang tại tìm kiếm một cái nhân vật nữ chính. Ta phát hiện vị tiểu thư này rất thích hợp ta trong sách cái kia vai trò. Không, không phải thích hợp, nhất định chính là vì vị tiểu thư này đo thân mà làm. Yến Phong nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói, điện ảnh, kiếm tiền sao? Ổi tỏa nam gặp Yến Phong hỏi như vậy, cảm thấy có hy vọng, mặt mày hớn hở nói, kiếm tiền, đương nhiên kiếm tiền, nếu là một lần là nổi tiếng. Một năm mấy trăm vạn cũng là thiếu. Hơn nữa còn chỉ là cát xê. Nếu như bị thương gia chọn chúng đi quay quảng cáo, liền càng thêm kiếm tiền. Yến Phong lập tức cả giận nói, một năm mới ít như vậy tiền, quá tiện nghi, không đập. Nói xong, lôi kéo Niếp Khuynh Thành liền đi. Ổi tỏa nam vội vàng từ phía sau đuổi theo nói, tiên sinh, mời không nên đùa, ta là rất nghiêm túc cùng ngươi nói. Người chỉ ít nên hỏi một chút vị tiểu thư này ý kiến đúng hay không? Yến Phong đột nhiên cười híp mắt đối với Niếp Khuynh Thành hỏi. Người có muốn hay không làm nhân vật nữ chính đâu? Niếp Khuynh Thành lại là mỉm cười lắc đầu. Nói, nghĩ, nhưng ta hiện tại đã là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,